chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, thành thị thói quen sâu. Nhìn đến khách tới cửa, hai cái trang điểm đậm đặc muội muội nhất thời nhiệt tình dính sát. Một trái một phải kéo lại Vương Đại Đông hai cái cánh tay. Bại lộ bên ngoài trắng như tuyết da thịt cố ý tại Vương Đại Đông trên thân cọ lấy. Cùng sử dụng tiếng Hoa nói ra. Đại ca, tới chơi nha, rất rẻ. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hai cái này Vatican muội tử lại còn hội giảng tiếng Hoa. Xem ra là cao tố chất nhân tài a, đều sẽ giảng ngoại ngữ. Bao nhiêu tiền một lần? Vương Đại Đông hỏi. 1 euro một lần, muội tử ngọt ngào hồi đáp. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Trời ạ, tuy nhiên euro so hoa hạ tệ quý, 1 euro liền có thể đổi mấy khối hoa hạ tệ. Có thể 1 euro một lần, cũng quá tiện nghi a. Muội tử, wow, các người cũng quá không yêu tiếc chính mình. Làm 1 euro, vậy mà ra bán thân thể của mình. Thật sự là quá không nên nên. Vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp hai cái muội tử. Lớn lên giống cũng có chút tương tự. Nói không chừng còn là một đôi chị em gái đây. Vương Đại Đông quyết định. Nhất định muốn giúp đỡ hai cái này nước ngoài trượt chân chị em gái. Liền nói ngay. Tốt a, đến 10 lần. Đại ca, cùng chúng ta đến. Hai nữ nghe được Vương Đại Đông muốn tới 10 lần. Nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lôi kéo Vương Đại Đông liền hướng trong tiệm đi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông thân thể có quy luật trước sau đong đưa. Chị em gái một cái tại trước người hắn, một cái sau lưng hắn, mang trên mặt 10 phần hưởng thụ biểu lộ. Đại ca, chơi vui không? Chị em gái từ một bên hầu hạ Vương Đại Đông, một bên cẩn thận hỏi. Nghe bên tai cái kia vô cùng quen thuộc hớn hở phim hoạt hình âm nhạc. Vương Đại Đông chỉ muốn nói một câu. Thành thị thói quen sâu. Ta muốn về nông thôn. Mẹ nó. Cái này mẹ nó chỉ sợ là hắn làm qua đặc biệt nhất một lần đại bảo kiện. Nguyên lai chị em gái để hắn chơi không phải là các nàng thơm ngào ngạt thân thể. Mà chính là hoa hạ quốc tùy tiện một cái cửa siêu thị liền có thể nhìn đến lung lay xe. Trách không được mới phải 1 euro một lần. Thói quen này cũng là không có người nào. Đại ca, ngài 10 lần đã tiêu phí xong rồi. Xin hỏi còn muốn tiếp tục chơi à? Ước chừng qua mấy chục giây. Chị em gái chính là cười hì hì nói ra. Cái gì? Tiêu phí xong rồi? Không phải 10 lần à? Vương Đại Đông nhất thời thì không hài lòng. Tuy nhiên ta không có ngồi qua lung lay xe. Nhưng người ta lung lay xe. Một khối tiền nhưng là muốn dao động rất lâu. Hắn cái này nhiều nhất 1 lần. Đúng à, là 10 lần. Dao động 10 lần à. Chị em gái đương nhiên nói. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cảm tình người ta 10 lần. Là lung lay xe động 10 lần. Không phải ngồi 10 lần lung lay xe. Các người tại sao không đi đoạt? Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Dao động 1 lần chỉ cần vài giây đồng hồ. Thì 1 euro. Cái này mẹ nó cũng quá quý. Cướp bóc nhiều nguy hiểm a. Bị bắt còn phải ngồi tù. Nào có cái này đến tiền? 2 tỷ muội khẽ cười nói. Dựa theo cái này tiết tấu. Một ngày ít nhất cũng có thể kiếm lời mấy trăm hơn ngàn euro. Xác thực so cướp bóc ích lợi còn cao. Lại an toàn. Vậy ta muốn là nói ta không có tiền đâu. Vương Đại Đông khổ so với mặt. Vốn là muốn lấy làm đại bảo kiện làm lý do đuổi đi ga đót. Ai biết lại bị người cho thói quen. Không có tiền. Không có tiền ngươi còn dám tới chơi lão nương. Muội muội, hô người. Nghe được Vương Đại Đông nói không có tiền, chị em gái nhất thời thì lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Người tới đây mau, có người phi lễ a. Bên trong niên kỷ so sánh cô bé nhanh chóng đem chính mình y phục giật ra. Sau đó đem đầu tóc cũng làm đến rối bời, một bộ bị người cưỡng chế 333 bộ dáng. Rất nhanh, mấy cái tinh trang hán tử chính là xông vào trong phòng. Cũng là ngươi phi lễ ta tiểu muội. Người tới đem Vương Đại Đông bao bọc vây quanh, dùng tiếng ý hung thần ác sát nói ra. Vương Đại Đông ra mặt lần nữa co quắp một trận, dùng ngón tay chỉ dưới thân lung lay xe, cũng dùng tiếng ý nói ra, người muội muội là lung lay xe. Tiểu tử, thiếu cho ta giả ngây giả dại, ngươi phi lễ ta tiểu muội, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, cho 10.000 euro, chuyện này chúng ta liền xem như không có phát sinh. Hai, cái kia chính là báo động, để cảnh sát đem ngươi bắt lại. Lúc này, Vương Đại Đông mới phản ứng được. Cảm tình người ta thói quen này so hắn tưởng tượng còn muốn sâu đâu. Đầu tiên là sử dụng mỹ nữ đem khách nhân lừa gạt tiến đến. Sau đó hung ác làm thịt một trận. Ngươi muốn không trả tiền, người ta trực tiếp gọi phi lễ, tiến hành lần nữa xảo trá. Muốn là người bình thường gặp phải loại sự tình này, đoán chừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả thù lao sự tình. Đại ca, ta có thể hay không lựa chọn cái thứ ba? Vương Đại Đông yếu ớt nói. Tiểu tử, ngươi đây là không phối hợp. Đại hán mặt lộ vẻ hung quang, xem ra muốn động thủ. Đại ca, chớ nóng vội động thủ. Ngươi trước nghe một chút ta cái này lựa chọn thứ ba động thủ lần nữa không muộn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Nguyên bản ôn nhu động lòng người chị em gái cũng biến thành hung thần ác sát. Muốn không, ta đem nàng cho các ngươi gán nợ như thế nào? Vương Đại Đông chỉ một mực đứng ở bên cạnh, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy mọi người ga đót. Rất rõ ràng, vị này đơn thuần mỹ nữ hồng y đại giáo chủ, nhìn có chút không hiểu cái này thế tục phức tạp nội dung cốt truyện. Nào biết được, lúc này, bên trong một cái đại hán ánh mắt tại ga đót trên thân liếc nhìn vài lần. Ngay sau đó lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Chỉ ga đót nói ra, ngài là ga đót hồng y đại giáo chủ. Ga đót gật gật đầu, ta là, nghe ga đót lời nói, trong phòng nhất thời tất cả đều quỳ một chỗ. Ga đót đại giáo chủ, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu chủ khoan dung chúng ta. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, không nghĩ nơi này lại có người nhận biết ga đót, mà lại vừa tốt vẫn là giáo đình tín đồ. Đều đứng lên đi, chủ hội khoan dung các ngươi. Bất quá, các ngươi có thể nói cho ta biết trước cái gì là đại bảo kiện sao? Ga đót hiếu kỳ hỏi. Cái này, quỳ trên mặt đất người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Đại bảo kiện, ba chữ, khởi nguyên từ Hoa Hạ quốc, nhưng đi qua mấy năm phát triển, sớm đã lưu hành tại toàn thế giới. Cho nên, ga đót không biết đại bảo kiện ba chữ này là có ý gì. Có thể trong phòng người khác thế nhưng là biết tất cả. Nhưng bọn hắn nào dám ngay trước ga đót mặt nói ra. Phải biết, ga đót cũng là trong lòng bọn họ thần A. Liên quan tới đại bảo kiện vấn đề, ta sẽ đích thân cho ga đót đại giáo chủ giải thích. Các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi ai cũng chưa từng thấy chúng ta. Vương Đại Đông đối với mọi người nói một câu, tranh thủ thời gian kéo ga đót liền chạy. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đi ra ngoài mấy con phố, rốt cục dừng lại. Ta nói nữ thần, ngươi thì nhất định muốn theo ta không? Vương Đại Đông có chút im lặng. Tại đưa ngươi bắt hồi giáo đình trước đó, ta vẫn theo ngươi. Ga đót nói, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hung ác. Ga đót quá sợ hãi, coi là Vương Đại Đông muốn giết nàng đâu. Dọa đến nhắm mắt lại, bộ mặt truyền đến một trận nhói nhói. Sau đó liền cảm giác được một cái mạnh mẽ tay nắm lấy nàng cái cằm. Sau đó hung hăng chật đi qua, răng rác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.